ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 671, vô liêm sỉ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện tóc dài xõa vai, toàn thân bạch y, trên tóc cột điều kim mang, bị tuyết trắng quần áo một ánh, càng là sáng sủa phát quang. Từ bề ngoài xem ra, nàng có điều 15, 16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Cái này khác nào thiên tiên bình thường nữ tử, không phải người khác, cái này là lần này luận võ chọn rể võ đài thi đấu nhân vật chính Hoàng Dung. Chỉ có điều này Hoàng Dung vừa xuất hiện, liền lấy ra như vậy một bức như quen thuộc ngữ khí nói chuyện cùng chính mình, vẫn là làm cho Dạ Vị Minh mơ mơ màng màng. Ngươi tìm ta làm gì? Đương nhiên là có chuyện tốt. Hoàng Dung khẽ mỉm cười, theo lại hướng về bên trái nhìn phải xem nói. Nơi này nói chuyện không tiện lắm, có thể hay không mượn một bộ nói chuyện? Xem ra là chính mình ở trong lúc vô tình kích hoạt rồi một cái nào đó ẩn giấu nhiệm vụ. Trong lòng nghĩ như vậy, Dạ Vị Minh thuận miệng đáp. Cái kia đến gian phòng của ta nói đi, hơi dừng lại một chút theo lại hỏi, lại nói để Tiểu Kiều đồng thời bàng tính, sẽ không có vấn đề gì chứ. Hoàng Dung liếc mắt nhìn Tiểu Kiều, mà gật đầu nói. Tuy rằng việc này không có quan hệ gì với nàng, có điều làm cho nàng bàng tính một hồi cũng không có vấn đề gì. Dạ Vị Minh thỏa mãn nở nụ cười, theo tiến lên một bước mở ra phòng của mình cửa phòng, theo quay người lại, rất lịch sự trùng hai nữ làm một cái. Xin mời, thủ thế, ba người sau khi tiến vào phòng từng người ngồi xuống, Hoàng Dung trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Dạ Vị Minh, giữa chúng ta tuy rằng từng có Triệu Vương phủ hợp tác, nhưng trước hợp tác nhưng cũng không là rất vui vẻ, càng thêm không thể nói là cái gì giao tình. Vì lẽ đó ta cũng không nói với ngươi những người lôi kéo tình cảm loại hình lời nói đến gây chuyện nhân sinh yếm, chúng ta đi thẳng vào vấn đề làm sao. Rất tốt, Dạ Vị Minh khẽ gật đầu biểu thị khẳng định. Chính là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có chuyện nói thẳng chính là ta võ đạo, Hoàng cô nương đề nghị giao lưu phương thức ta rất yêu thích. Nhìn thấy hai người ngồi xuống đến liền nói rõ xe ngựa chuẩn bị bàn điều kiện, tự biết không phải phương diện này nhân tài, Tiểu Kiều quả đoán lựa chọn câm miệng, liền như vậy ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không nói một lời nhìn Dạ Vị Minh cùng Hoàng Dung biểu diễn. Lúc này, Hoàng Dung nhưng là mở miệng nói rằng. Đơn giản tới nói, ta muốn hướng về ngươi tuyên bố một cái ẩn giấu nhiệm vụ này có thể sẽ đưa cho ngươi thi đấu tăng cường một ít độ khó, có điều hoàn thành tốt nói, nhưng là có khen thưởng thêm nha. Ồ, Dạ Vị Minh nghe vậy, lông mày nhíu lại. Nói nghe một chút, Hoàng Dung nhưng là lắc lắc đầu. Các ngươi trước hết bảo đảm, nhiệm vụ này nếu không luận ngươi là có hay không tiếp thu, hai người các ngươi đều phải giúp ta bảo mật. Vào lần này luận võ chọn rể kết thúc trước, không thể đối với chúng ta ở ngoài người thứ tư nhắc lên. Dạ Vị Minh nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, người sau gật đầu biểu thị không có vấn đề, lúc này mới trả lời chắc chắn nói. Không có vấn đề, ngươi có thể nói. Thấy hai người đã tỏ thái độ, Hoàng Dung rốt cục nói ra nàng mục đích thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cha ta tránh chọn rể thi đấu, chỉ có Tĩnh ca ca cùng Tiểu Độc Vật hai người tham gia, bọn họ trận đầu thi đấu quy tắc cùng các ngươi trận thứ hai tương đồng, đều là ở cây hoa đào trên so đấu chiêu thức, ta sư phụ đối chiến Âu Dương Khắc, lão Độc Vật cùng Tĩnh ca ca đánh. Hơn nữa ta sư phụ cùng lão Độc Vật trạng thái, ở hai trận trong lúc đó cũng sẽ không được nhanh chóng khôi phục mà là kế thừa cùng các ngươi chiến đấu sau khi trạng thái, đến cùng Tĩnh ca ca cùng Tiểu Độc Vật chiến đấu. Nói tới chỗ này, Hoàng Dung trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể vào ngày mai trận thứ hai thi đấu bên trong, làm hết sức nhiều tiêu hao lão Độc Vật nội lực. Nếu như có thể để lại hắn bao nhiêu được một điểm thương lời nói, vậy thì không thể tốt hơn. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi bật cười nói, cũng thật là thi đấu độ khó tăng lên rất nhiều đây. Phải biết, ở địch cường ta nhược tình huống, muốn kiên trì thời gian dài hơn, biện pháp tốt nhất chính là lấy du đấu chiến lược bất hòa đối phương cứng đối cứng. Mà phải hoàn thành Hoàng Dung nhiệm vụ, hiển nhiên lại cùng cái này chiến lược không gặp nhau, độ khó hệ số không thể nghi ngờ là phải lớn hơn bức tăng cường. Hoàng Dung khẽ mỉm cười. Vậy ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng đây? Dạ Vị Minh vô cùng bình tĩnh gặp nói. Ta có ba cái vấn đề. Số một, trước cha ngươi đã nói, ngày mai thi đấu trận thứ hai thi đấu đối thủ là rút thăm quyết định, ngươi làm sao có thể xác định ta đối thủ là Âu Dương Phong? Hoàng Dung vô cùng thẳng thắn nói rằng. Cái này ta đến nghĩ biện pháp, ngươi hoàn toàn không cần vì thế bận tâm. Dạ Vị Minh gật gật đầu tiếp tục hỏi. Thứ hai, ngươi vì sao lại tìm ta, mà không phải các ngươi đào đào hoa kính hồ minh nguyệt. Vấn đề này cũng là Dạ Vị Minh vẫn không thể nghĩ rõ ràng, nếu như dựa theo độ thiện cảm cùng bố trí chức nhiệm vụ đến tính toán lời nói, khẳng định là kính hồ minh nguyệt ưu thế lớn hơn một chút. Hoàng Dung chuyện đương nhiên đáp. Bởi vì ở 5 người bên trong, người mấy đánh giỏi nhất hơn nữa cũng là người tiếng tăm to lớn nhất a, dù sao cũng là quan hệ đến ta chung thân hạnh phúc đại sự, đương nhiên không thể dựa vào bản thân yêu ghét quyết định ứng cử viên, mà là muốn chọn nắm to lớn nhất người kia. Dạ Vị Minh gật gật đầu theo lại tung vấn đề thứ ba. Thứ ba, ta có thể được chỗ tốt gì? Cái này liền muốn căn cứ ngươi hoàn thành độ đến tính toán. Hoàng Dung vô cùng thành khẩn nói rằng, có điều ta bảo đảm, nhất định sẽ lựa chọn thích hợp nhất nhiệm vụ của ngươi khen thưởng chủng loại, hơn nữa cùng giải quyết lúc cung cấp 3 loại, do ngươi tiến hành chọn. Còn nói khen thưởng chất lượng, ngươi thì càng liền không cần lo lắng, dù sao có thiên đạo quy tắc tồn tại, ngươi biết ta chơi không được trò gian. Keng, phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Suy yếu Tây độc, suy yếu Tây độc cờ luận võ giải đấu lớn trận thứ 2, làm hết sức suy yếu Tây độc Âu Dương Phong thực lực nhiệm vụ đẳng cấp 7 nhiệm vụ khen thưởng, coi nhiệm vụ hoàn thành độ mà định nhiệm vụ trừng phạt Hoàng Dung độ thiện cảm hạ thấp 20 điểm có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Liếc mắt nhìn hệ thống đưa ra nhắc nhở, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, trong miệng phun ra hai chữ đến. Thành giao, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ 2, năm đại ngoạn gia tụ hội thử kiếm đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấy cái trọng lượng cấp NPC cũng đều tụ tập lại đây xem trận chiến, có thể nói ngoại trừ trên đảo Đào Hoa Câm Điếc người hầu tất cả mọi người đã hết toàn bộ tụ hội ở đây. Mắt thấy thời gian đã đến, Hoàng Dược Sư mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, thân hình đã nhảy lên một cái, nhảy lên thử kiếm đỉnh liều đỉnh bên trên, trong miệng nói rằng. Ở tỷ thí trong lúc bất luận người nào không được chủ động ra tay công kích người khác bằng không dựa theo phạm quy xử lý. Như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu. Nói xong không còn phí lời, trực tiếp lấy ra bên hông tiêu ngọc đặt ở bên mép thổi lên. Theo Bích Hải Triều Sinh khúc vang lên, năm tên player đã từng người ngồi khoanh chân, bắt đầu yên lặng vận công chống lại lên tiêu âm đến. Có điều theo âm nhạc tiết tấu càng lúc càng nhanh, chu vi mấy đại cao thủ lập tức liền phát hiện Hoàng Dược Sư cái này thử thách có vấn đề. Đương nhiên, cái này vấn đề cũng không phải nói hắn ở tiếng tiêu bên trong giờ cho gì. Mà là bởi vì, năm cái người dự thi bên trong kính hồ minh nguyệt dĩ nhiên cũng lấy ra hắn kim tiêu, đặt ở bên mép thổi lên, thổi nhạc khúc cũng đồng dạng là Bích Hải Triều Sinh khúc, hơn nữa làn điệu tiết tấu cùng Hoàng Dược Sư không khác nhau chút nào, nghe tới thật giống như là hai tầng tấu bình thường. Đã như thế, dẫn đến kết quả là cùng hắn một bản đồng nguyên Hoàng Dược Sư tiếng tiêu, đối với kính hồ minh nguyệt thương tổn giảm phân nửa, mà người khác nhưng là cần đồng thời chịu đựng hai phân tiêu âm thương tổn chồng chất. Nếu như dùng đơn giản con số để hình dung lời nói, kính hồ minh nguyệt chịu đựng áp lực từ nguyên bản 10, biến thành 5. Mà người khác thừa nhận áp lực nhưng là từ nguyên bản 10, biến thành 11. Chuyện này quả thật chính là ở quy tắc bên trong phạm vi dối trá a, như vậy xuống, người khác chẳng phải là sẽ rất chịu thiệt. Vì không để cho mình đề cử đại biểu quá mức chịu thiệt, Âu Dương Phong trước tiên lấy một bộ thiết tranh đi ra, đem thiết tranh ở trước người xoay ngang, theo liền ở thiết tranh trước ngồi khoanh chân. Dược huynh ta cũng tới trợ trợ hứng, đang khi nói chuyện phất tay ở thiết tranh bên trên biểu diễn lên. Theo thiết tranh tấu lên, Dạ Vị Minh nhất thời cảm giác này tranh thanh mỗi một âm đều cùng hắn tim đập tương nhất trí. Thiết tranh hưởng một tiếng, hắn tâm nhảy một cái tranh thanh càng nhanh, chính mình tim đập cũng từ từ tăng lên, chỉ cảm thấy ngực thịch thịch mà động cực không khoan khoái. Ở thiết tranh cùng tiêu ngọc song trọng dưới áp lực liền ngay cả Dạ Vị Minh thần chiếu kinh chống đỡ lên cũng cảm giác thấy hơi khá là vất vả, chỉ có thể dứt bỏ tạp niệm toàn lực vận chuyển nội lực bảo vệ cả người. Mà kể từ đó, hắn nhưng kinh hỉ phát hiện thần chiếu kinh độ thành thạo tăng trưởng tốc độ so với trước dĩ nhiên lại càng nhanh hơn mấy phần. Âu Dương Phong vào lúc này đúc kết một cước mục đích đương nhiên chính là chăm sóc chính mình tuyển thủ, hắn tranh âm, đối với hắn mấy cái tuyển thủ thương tổn cụ là tương đồng, chỉ có độc cô hành vân thu được thương tổn so với hắn người muốn càng thấp hơn một ít. Nhìn thấy hai người này không biết xấu hổ ra hỏa trắng trợn trợ giúp người mình dối trá, tâm tính ngay thẳng hồng thất công nhất thời không vui, lúc này lùi về sau một bước, sau đó bỗng nhiên há mồm phát sinh một trận ngửa mặt lên trời thét dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến tiếng hú không có bất kỳ âm nhạc giá trị có thể nói, nhưng cũng ở một mức độ rất lớn phá hoại tiêu ngọc cùng thiết tranh nguyên bản tiết tấu, tuy rằng cũng làm cho năm tên người dự thi trên người tăng mạnh áp lực nhưng cũng cực lớn suy yếu lẫn nhau, trong lúc đó thừa nhận áp lực chênh lệch xem như là đem nguyên bản không công bằng thi đấu tận lực làm cho công bằng một chút. Ba đại cao thủ sóng âm thương tổn lẫn nhau dây dưa, xen kẽ như răng lược trên người mọi người áp lực đều đang hiện lên mấy cái con số tăng cường. Liền ngay cả Dạ Vị Minh ở ba đại cao thủ sóng âm giáp công bên dưới, HP hồi phục tốc độ đã từ lâu đã vào được thì không ra được, trên đỉnh đầu khí huyết điều bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lướt xuống. Chỉ chốc lát sau, vẫn là nội lực cơ sở kém một chút, Tiểu Kiều trước tiên không kiên trì được, ở ba cái âm nhạc chèn ép bên dưới hóa thành một tia sáng trắng, về đảo đào hoa bên trong điểm phục sinh đưa tin đi tới. Có điều có thi đấu quy tắc bảo vệ, nàng cũng không có thu được bất kỳ tử vong trừng phạt, thậm chí ngay cả nhiệm vụ không có gián đoạn, chỉ có điều tại đây ván đầu tiên nội lực so đấu bên trong, nàng chỉ có thể bắt được thấp nhất một phân. Ở Tiểu Kiều sau khi, ngay lập tức chính là cái bang thiên vương cái địa hồ, hắn cơ hồ là cùng Tiểu Kiều chân chân trước sau hóa thành bạch quang. Lại sau khi, nhưng là độc cô Hành Vân cùng kính hồ Minh Nguyệt. Bọn họ kiên trì thời gian dài một ít, ngược lại không là nói bọn họ bản thân nội lực càng mạnh hơn, chỉ là có đồng môn trưởng bối hỗ trợ bật hách, đương nhiên phải biểu hiện so với Tiểu Kiều cùng thiên vương cái địa hồ càng tốt hơn một chút. Đối với này, Hồng Thất Công, Nhất Đăng cùng Chu Bá Thông cũng rất là bất đắc dĩ, ai bảo bọn họ bản thân không hiểu được đặc thù sóng âm công kích thủ đoạn, không cách nào ban ơn cho hậu bối đây. Năm tên dự thi tuyển thủ, đã qua bốn, cũng chỉ còn sót lại một cái Dạ Vị Minh, lần thứ hai hướng về trong miệng ném trên một khắc hồi máu đan dược, vẫn còn tiếp tục khổ sở chống đỡ lấy. Hành động này, liền để ba đại cao thủ có chút không vui. Hiện tại ngươi đối thủ cạnh tranh cũng đã treo, ngươi coi như hiện tại bỏ xuống cũng như thường có thể bắt được 5 phân cao nhất khen thưởng. Ngươi liền không thể cho điểm mặt mũi, tao nhã đi điểm phục sinh cùng bọn họ sẽ cùng. Ngươi còn đang ăn dược kiên trì. Như ngươi vậy, để chúng ta mấy cái thật mất mặt ngươi làm sao? Dạ Vị Minh mới chẳng muốn trách bọn họ có hay không mặt mũi đây. Hắn chỉ biết tại đây 3 tầng sóng âm dưới áp lực chính mình thần chiếu kinh đã sắp muốn thăng cấp cách chương.